Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, tỉnh vô xương cái chết, tính lịch sử gặp mặt, theo Vân Trung Hạc ra lệnh một tiếng, Hắc Viêm Đế Quốc hơn vạn tên võ sĩ biến dị vọt vào, đem tỉnh vô xương cùng bên người vài trăm người đoàn đoàn bao vây. Lấy Võ Chính cầm đầu, bốn cái đỉnh cấp cao thủ đều tại. Mấy vạn người giơ súng lên, nhắm chuẩn tỉnh vô xương bọn người, mãnh liệt khai hỏa, cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Trước đó chưa từng có hỏa lực dày đặc lưới, 360 độ không góc chết điên cuồng xạ kích. Tỉnh vô xương bên người mấy trăm tên võ sĩ biến dị cuồng vũ kiếm trong tay. Một màn này thật sự là kinh diễm đến cực hạn, võ công của bọn hắn quá cao, vung vẩy lợi kiếm tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thật là dội mưa không vào, đạn như mưa to đồng dạng, vậy mà sống sờ sờ bị bọn hắn cuồng vũ kiếm hoa ngăn cản đi ra. Từ trên trời nhìn lại, thật không biết hẳn là xưng là thiên nữ tán hoa, hay là mưa to đụng thạch. Mấy trăm tên võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc hợp thành một vòng tròn, đem tỉnh vô xương bảo hộ ở giữa. Lợi kiếm trong tay cuồng vũ như là một cái hình tròn kiếm hoa quang ảnh đồng dạng. Vô số đạn bắn trúng quang ảnh này, trực tiếp bị bắn ngược ra ngoài, liền phảng phất bọt nước đụng vào trên đá ngầm, triệt để vỡ nát, bốn phía vẩy ra. Đây cũng là một loại võ đạo vẻ đẹp. Đẹp không sao tả xiết, Đại Viêm Đế Quốc mấy vạn tên võ sĩ biến dị cũng không để ý tới. Vẫn không tách ra lửa, băng đạn đánh xong, liền lập tức đổi lại một cái, đạn như bão tố đồng dạng, không ngừng nghỉ chút nào. Cái này đồng dạng cũng là hai loại văn minh đối kháng. Nhìn đến tột cùng là của ngươi võ đạo văn minh nghiêu bức, vẫn là chúng ta khoa học văn minh nghiêu bức, rốt cục. Không sai biệt lắm nửa phút đồng hồ sau, Đại Hàm Ma Quốc dùng cuồng vũ kiếm hoa tạo thành phòng thủ trận liệt triệt để sụp đổ một cái góc. Bởi vì trong đó một cái võ sĩ biến dị lợi kiếm trực tiếp gãy mất. Siêu siêu siêu siêu, sau đó, liên tiếp đạn xuất vào thân thể của hắn. Võ sĩ biến dị này trực tiếp bịch ngã xuống. Cái này giống như chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó, cái thứ hai. Cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, lượng biến gây nên chất biến. Rất nhanh mấy trăm tên võ sĩ biến dị tạo thành phòng tuyến trực tiếp sụp đổ. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền bị chết sạch, chỉ còn lại tỉnh vô xương một người. Mấy vạn tên Đại Viêm Đế Quốc võ sĩ biến dị trầm mặc một lát. Sau đó tiếp tục khai hỏa, mấy vạn phát. Bắn về phía tỉnh vô xương thân thể. Cùng lúc đó, thân thể nàng bắn ra cường đại nội lực. Thật liền phảng phất một cái lồng năng lượng đồng dạng. Tất cả đạn khoảng cách thân thể nàng còn có nửa thước thời điểm. Trực tiếp liền bay ra ngoài. Mấy vạn phát, cơ hồ đều muốn đưa nàng toàn bộ thân thể triệt để bao phủ. Sau đó toàn bộ bắn bay ra ngoài. Chậm, tỉnh Trung Nguyệt lao đến. Ở đây mấy vạn tên võ sĩ biến dị ánh mắt nhìn về phía Vân Trung Hạc, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Từ chi tiết này cũng có thể thấy được, bây giờ Hắc Viêm Đế Quốc mấy vạn tên võ sĩ biến dị kỳ thật cũng đem mình làm người Đại Viêm Đế Quốc, mà lại đối với Vân Trung Hạc có đầy đủ sùng bái cùng trung thành. Vân Trung Hạc giơ tay lên, mấy vạn người ngừng bắn. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua tỉnh Vô Xương nói, ngươi đầu hàng. Tỉnh Vô Xương nói, ta tại sao muốn đầu hàng? Ta đã làm sai điều gì? Ngươi vốn cũng là Đại Hàm Ma Quốc huyết mạch, lại phản bội đế quốc của mình, phản bội tín ngưỡng của chính mình. Chúng ta tỉnh thị gia tộc là Đại Hàm Ma Quốc thành viên. Kết quả ngươi cũng phản bội gia tộc của mình, phạm sai lầm chính là ngươi. Kẻ buồn cười là ngươi, ta vì sao muốn đầu hàng? Rảo biện loại chuyện này, tỉnh Trung Nguyệt là sẽ không làm, cũng là không làm được. Nội tâm của nàng có chính mình một bộ hệ thống, mà duy trì hệ thống này chính là tình cảm. Năm đó nàng cảm thấy thua thiệt Tỉnh Thị gia tộc, cho nên Tỉnh Vô Xương đi vào Nhu Lan Vương quốc đằng sau. Nàng liền đem tất cả quyền lực giao cho Tỉnh Vô Xương, bởi vì nàng cảm thấy mình thua thiệt muội muội Tỉnh Vô Xương. Mà chính nàng mang theo hơn 1 vạn người, tiến hành một trận trước nay chưa có cực khổ hành trình. Cơ hồ bị chết sạch, Hắc Long Vương cứu vớt nàng cùng hài tử, còn có may mắn còn sống sót không đến 1.000 người. Cho nên Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy mình thua thiệt Hắc Long Vương, không nguyện ý phản bội Hắc Viêm Đế Quốc. Loại người này ngươi có thể nói nàng phi thường ngu xuẩn, thậm chí nhỏ hẹp, nhưng loại người này ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng sau lưng nàng đâm ngươi một đao. Còn nhớ rõ Tỉnh Tước cùng Tỉnh Hộc sao? Hai đứa bé này đã lớn lên, vô cùng vô cùng ưu tú, mà lại ta lại sinh 2 cái bảo bảo, hay là song bào thai. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mẫu thân Liệt Phong phu nhân đã qua đời, nhưng là Tỉnh Vô Biên còn sống, hắn cũng có 1 cái bảo bảo, hơn nữa còn là 1 cái bình thường thông minh bảo bảo. Năm nay đã 6 tuổi, còn có Xạ Hương cô cũng khỏe mạnh, chúng ta người một nhà đều rất hạnh phúc, liền thiếu ngươi, Vô Xương. Tỉnh Vô Xương lạnh giọng nói, ngươi vẫn là như vậy không cầu phát triển, đều là nói những chuyện nhà này. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Xương, ta đã từng rất nhiều lần đã cho ngươi cơ hội, ngươi tuần tự giết ta 2 lần, lần đầu tiên là Thích Khách ám sát ta, lần thứ hai là Nộ Đế thuyền đắm trong động đá vôi kia. Ngươi ngay trước mặt Bạch Phi Phi, một cước đem ta đá hạ cái kia địa ngục đầm nước, muốn làm cho ta vào chỗ chết, nhưng ta đều không có cùng ngươi so đo. Hiện tại tỷ tỷ ngươi mở miệng, ta nguyện ý cho ngươi cơ hội lần thứ 3. Ngươi thúc thủ chịu trói, phế bỏ võ công, lên Đại Viêm Đế Quốc tòa án quân sự, chờ đợi thẩm phán, cho nên ngươi có thể đầu hàng. Tỉnh Vô Xương nhìn qua Vân Trung Hạc, chậm rãi nói, ngươi biết không, có ít người một khi sinh ra ấn tượng đầu tiên, liền hoàn toàn cải biến không xong. Ta gặp ngươi lần đầu tiên, là một tên mập, một cái hèn mọn cấp thấp mập mạp. Từ đó về sau, hình tượng này liền rốt cuộc không cải biến được. Dù là ngươi bây giờ dáng dấp anh tuấn như vậy, là cao quý Đại Viêm Đế Quốc quân vương, nhưng ở trong nội tâm của ta vẫn như cũ là nam nhân hèn mọn cấp thấp kia. Vân Trung Hạc nói, vịt con xấu xí biến thành thiên nga, nhưng là tại có ít người trong mắt, mãi mãi cũng là vịt con xấu xí. Tỉnh Vô Xương nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng là trên thế giới này căn bản không có vịt con xấu xí, nó vẫn luôn là thiên nga. Ngươi cũng đã biết như ngươi loại tâm lý này bắt nguồn từ nơi nào sao? Tỉnh Vô Xương nói, xin lắng tai nghe. Vân Trung Hạc nói, bắt nguồn từ Đại Hàm Ma Quốc Hắc Ám, nhỏ hẹp, buồn cười, ngu xuẩn thế giới quan. Các ngươi trong mắt vĩnh viễn chỉ có huyết mạch cùng lực lượng. Ai là Đại Hàm Ma Quốc ưu tú nhất huyết mạch? Ai võ công cao? Vậy ai liền cao cao tại thượng? Mặt khác đạo đức, tình cảm, trí tuệ hoàn toàn không đáng một đồng. Chỉ có võ đạo trí thượng, dạng này văn minh, chẳng lẽ không buồn cười sao? Tỉnh Vô Xương nói, Vân Trung Hạc, thế giới này cũng nên có 1 cái rõ ràng cân nhắc tiêu chuẩn đi. Đạo đức, tình cảm, trí tuệ vậy cũng là duy tâm, là không thể cân nhắc, là không có rõ ràng khắc độ. Nhưng là võ đạo lại có thể đem người chia làm khác biệt giai tầng, lại kém cân nhắc tiêu chuẩn, cũng so không có tiêu chuẩn tốt. Tỉnh Vô Xương đoạn văn này để Vân Trung Hạc rơi vào trầm mặc. Kỳ thật đối ứng còn có 1 cái tương tự lý luận. Tiền tài trí thượng, đạo đức, tình cảm, trí tuệ cũng không tốt cân nhắc, nhưng là tiền tài có thể kỹ thuật số hóa, cho nên liền trở thành duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Vân Trung Hạc nói, ngươi nói không có sai. Đạo đức, tình cảm, trí tuệ loại vật này quá duy tâm, nhìn không thấy, sờ không được, nhưng những vật này cũng là người cùng dã thú khác nhau. Nếu như chỉ luận lực lượng cường đại, đó cùng động vật có cái gì khác nhau? Trong đám sư tử, chỉ có cường tráng nhất hung mãnh sư tử mới có tư cách chiếm lĩnh tất cả sư tử cái. Không khí nhìn không thấy, cũng sờ không được, nhưng là quý giá nhất. Chỉ cần vượt qua vài phút không hô hấp, liền sẽ khuyết dưỡng mà chết. Tỉnh Vô Xương cười lạnh nói, cái này không hổ là tay trói gà không chặt đại tài tử. Giảo Biện đứng lên một bộ, sau đó, nàng ánh mắt nhìn phía Tỉnh Trung Nguyệt, nói, Tỉnh Trung Nguyệt, những năm gần đây không biết võ công của ngươi tiến triển bao nhiêu. Chúng ta luận võ như thế nào? Nếu như ta thắng, các ngươi liền để ta đi. Nếu như ta thua, ta liền đầu hàng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, muội muội, đại hàm ma quốc hắc ám tàn nhẫn. Ngươi chiến bại, vứt bỏ Nam Cảnh, ngươi đã cùng đường mạt lộ. Đầu hàng đi, Tỉnh Vô Xương nói, ta thua. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì ta không đủ mạnh, cho nên ta phải trở nên mạnh hơn. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi không phải đối với ngươi võ công phi thường tự tin sao? Ngươi không phải vĩnh viễn không chịu thua sao? Đến, chúng ta luận võ, chỉ cần ngươi thắng ta, ta liền đầu hàng. Tỉnh Trung Nguyệt nhìn qua Tỉnh Vô Xương thật lâu, nói, thứ nhất, ta đánh không lại ngươi, ngươi võ công càng mạnh. Thứ hai, ta không có thua thiệt ngươi, để cho ta đem Nhu Lan Vương quốc tặng cho ngươi. Ta mang theo hơn 1 vạn người đi xa thời điểm, ta liền đã không nợ ngươi. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp quay người rời đi. Vân Trung Hạc hướng phía Tỉnh Vô Xương nói, ta đếm ngược 5 cái đếm, ngươi thúc thủ chịu trói đầu hàng. 5, 4, 3, 2, 1, đếm ngược kết thúc. Khai hỏa, mấy vạn người, đối với Tỉnh Vô Xương lại điên cuồng khai hỏa. Cộc cộc cộc cộc cộc, đạn mưa to bắn ra. Kỳ thật, Vân Trung Hạc hoàn toàn có thể dùng võ lực. Tỉnh Vô Xương coi như nghiêu bức nữa, cũng không đỡ nổi dưới trường hắn tứ đại tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng hắn liền muốn hủy đi Tỉnh Vô Xương đối với võ đạo tất cả kiêu ngạo. Chúng ta liền dùng văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí tiêu diệt người đỉnh cấp cường giả này. Mấy vạn tên đại viêm đế quốc võ sĩ không ngừng xạ kích, cực nhanh thay đổi băng đạn, hình ảnh vẫn như cũ kinh diễm. Tỉnh Vô Xương nội lực trong cơ thể điên cuồng bắn ra, tạo thành một cái lực trường lồng năng lượng, đem tất cả đạn toàn bộ bắn ra ngoài. Một màn này phi thường nghịch thiên. Võ công của nàng cũng rất nghịch thiên, nhưng là nội lực của nàng là có hạn. Rất nhanh, nội lực của nàng hao hết. Siêu siêu siêu siêu, mười mấy mai đạn trực tiếp xuất vào trong thân thể mềm mại của nàng. Máu tươi vẩy ra, nàng toàn bộ thân thể mềm mại bay thẳng ra ngoài, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, coi như người đỉnh cấp võ giả. Chờ người nội lực hao hết một sát na kia, tiêu diệt người cũng vẻn vẹn chỉ cần 1 viên đạn. Đại viêm đế quốc quân đoàn triệt để chiếm lĩnh tòa này Nam Cảnh pháo đài. Mệnh danh là Nhai Châu Thành. Tỉnh Vô Xương lãnh địa là toàn bộ Nam Cảnh. Tăng thêm sử thị bán đảo. Tổng cộng có 5 cái hành tỉnh. Sau đó đại chiến liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Đại viêm đế quốc mấy chục vạn đại quân một đường quét ngang. Ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian, liền triệt để chiếm lĩnh toàn bộ Nam Cảnh, 1,3 triệu cây số vuông thổ địa, trở thành Đại Viêm Đế Quốc lãnh thổ mới. Trận đại chiến này triệt để kết thúc, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc hơn 100.000 quân đội, tự thân thương vong vượt qua 70.000, thương vong kia để Vân Trung Hạc đau thấu tim gan. Đây cũng là hắn tràn ngập hận ý, không nguyện ý tiếp nhận Tỉnh Vô Xương nguyên nhân. Trong toàn bộ đại chiến, ngay từ đầu Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn cũng không có quá lớn thương vong, chính là bị mấy chục vạn con rơi biến dị kia tru diệt hết mấy vạn. Bởi vì mấy vạn thương vong này, Vân Trung Hạc nội tâm không gì sánh được kiềm chế. Đông Trinh đã một năm, vừa mới đặt xuống Nam Cảnh, Đại Viêm Đế Quốc liền đã thương vong gần 100.000. Khi những danh sách tử trận này đưa về đế quốc bản thổ thời điểm, cha mẹ của bọn hắn sẽ là cỡ nào bi thương. Sau đó thời gian mấy tháng, cũng sẽ không có cỡ lớn chiến tranh rồi. Bởi vì trận này Nam Cảnh chi chiến, Đại Viêm Đế Quốc tiêu hao quá nhiều đạn dược, đại quân sĩ khí dâng cao, nhưng là vũ khí trang bị cần tiếp tế cùng chỉnh đốn. Mà lại đây là văn minh chi chiến, cho nên thời gian kế tiếp liền muốn kiến thiết Nam Cảnh. Muốn để nơi này ngàn vạn người quy tâm, phải hướng phía Bắc Đại Hàm Ma Quốc thể hiện ra văn minh tiên tiến lực hấp dẫn. Muốn để thiên hạ ức vạn dân chúng mình làm ra lựa chọn. Cho nên oanh oanh liệt liệt kiến thiết triều dâng, sản xuất triều dâng bắt đầu. Nam Cảnh đồng ruộng phì nhiêu không gì sánh được, mà lại thổ địa rộng lớn, hoàn toàn có thể một năm 39, một thuyền lại một thuyền phân bón vận tới, hoàn toàn mới hạt giống. Nam Cảnh dân chúng lần thứ nhất chân chính phân đến chính mình ruộng đồng. Trên khế ước viết rõ rõ ràng ràng, quân đoàn đế quốc cũng thông qua thời gian, cùng Nam Cảnh con dân cùng một chỗ cày ruộng, cùng một chỗ gieo hạt, đồng thời tại Nam Cảnh bắt đầu tu kiến con đường, kiến tạo công xưởng. Cùng lúc đó, đế quốc bản thổ kiến tạo hoàn tất chiếc thứ tư, chiếc thứ năm tàu chiến đấu cũng đúng chỗ, mấu chốt nhất là hỏa pháo. Bởi vì sau đó phải đánh đều là đất liền thành thị. Căn bản không tại hạm đội trong tầm bắn, cho nên cần đại lượng đường kính lớn hỏa pháo, pháo, súng lựu đạn, pháo cối hết thảy đều cần. Hơn nữa còn có vô cùng trọng yếu một kiện vũ khí. Đối phó Đại Hàm Ma Quốc không trung biến dị quân đoàn. Mấy chục vạn con rơi biến dị kia thật là đáng sợ. Giết mấy vạn tên đế quốc tướng sĩ, Vân Trung Hạc tuyệt đối không hy vọng một màn này lần nữa diễn ra. Mà lại hắn làm quân vương, chưa chắc mỗi một lần đều đi theo quân đội cùng tiến lên chiến trường. Lại một lần nữa gặp được những con rơi biến dị này làm sao bây giờ? Cần một loại phi thường đặc thù vũ khí. Thế là, Vân Trung Hạc thiết kế cự hình thiểm điện vũ khí. Càng ngay thẳng nói, chính là đem cỡ lớn cuộn dây Tesla lắp đặt tại trên phi hành. Đương nhiên cùng một chỗ lắp đặt đi còn có cỡ lớn máy phát điện. Một khi lại một lần nữa gặp được đại quy mô con rơi biến dị, cuộn dây Tesla liền có thể phóng xuất ra kinh người thiểm điện. Loại vô tuyến phóng điện này cũng cơ hồ là 360 độ không góc chết. Chúng ta nhìn thấy trên TV cuộn dây Tesla đưa tới vô tuyến phóng điện phảng phất uy lực không mạnh. Giống như điện không chết người, nhưng chỉ cần đề cao công suất, lực sát thương cũng là kinh người. Những con rơi biến dị kia căn bản ngăn cản không nổi. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. Lại mấy tháng thời gian trôi qua, Nam Cảnh lúa nước nghênh đón trước nay chưa có thu hoạch lớn. Bởi vì cải tiến thổ nhưỡng, sử dụng phân hóa học, mà lại dùng hoàn toàn mới hạt giống, cho nên mỗi một mẫu sản lượng đạt đến kinh người hơn 600 cân. Sản lượng này đem tất cả mọi người sợ ngây người, hoàn toàn là gấp bội a. Nam Cảnh con dân trồng cả đời dòng nước, đều chưa từng có như thế nghịch thiên sản lượng a. Lúc này mới cái nào đến đâu a. Chờ chủng loại lại một lần nữa cải tiến mà nói, sản lượng liền vượt qua ngàn cân. Nam Cảnh tổng cộng có hơn 30 triệu mẫu đồng ruộng. Hơn nữa còn đang không ngừng mở hố. Quý này lúa nước sản lượng liền vượt qua 20 tỷ cân. Nam Cảnh con dân lưu lại một nửa làm khẩu phần lương thực. Còn lại một nửa lấy không tệ giá cả bán cho Đại Viêm Đế Quốc kho lương thực. Kết quả hiện tại đứng trước một vấn đề. Đại Viêm Đế Quốc không cần bản thổ vận chuyển lương thực đến đây. Mấy trăm vạn người căn bản là ăn không hết. Không thể không tu kiến đại lượng kho dự trữ lương thực. Khoảng cách Nam Cảnh đình trệ đã qua mấy tháng. nhưng là đại hàm ma quốc cao tầng liền phảng phất không có bất kỳ phản ứng nào đồng dạng. Không có đại quân đến đây thảo phạt, không dám là trên lục địa, hay là trên mặt biển, cũng không thấy đại hàm ma quốc quân đội, liền phảng phất đây hết thảy không có phát sinh đồng dạng. Trong hồ lô này bán là thuốc gì a? Mấy tháng này, năm cảnh pháo đài to lớn này đều đã tu kiến hoàn tất a, mà lại hoàn toàn vũ trang đến tận răng. Vân Châu đại quân cũng đã liên tục không ngừng đổ bộ Nam Cảnh. Bây giờ toàn bộ Nam Cảnh quân đội vượt qua 700,000, mà Đại Viêm Đế quốc tại Đại Lục Phương Đông quân đội đã vượt qua 1,2 triệu. Thậm chí tại Nam Cảnh Bắc Bộ phòng tuyến đều đã muốn tu kiến hoàn tất. Sau đó, Đại Viêm Đế quốc đã muốn bắt đầu bố trí trận thứ hai đại chiến. Đối với trận chiến thứ hai, tổng cộng có hai cái phương hướng. Cái thứ nhất phương hướng là Bắc Phạt, một đường giết tới, đem tiền Đại Chu Đế quốc lãnh thổ thu sạch phục. Phương hướng thứ hai chính là cỡ lớn hải chiến, tiến đánh Bạch Vân Thành. Đại Hàm Ma quốc hải quân đại bản doanh tại Bạch Vân Thành, chỗ nào mới là bọn hắn hải quân chủ lực chỗ? Từ có hạn tình báo có thể biết được, Đại Hàm Ma quốc tất cả khoáng sản, hoàng kim, bạch ngân các loại toàn bộ đến từ Hoàng Kim Đại Lục. Chỉ cần tiêu diệt Bạch Vân Thành hải quân chủ lực, liền có thể chặt đứt Hoàng Kim Đại Lục cùng Đại Hàm Ma quốc bản thổ quan hệ. Đã mất đi sắt thép, hoàng kim, bạch ngân các loại, Đại Hàm Ma quốc quốc lực cũng sẽ thật to suy giảm. Mà lại một khi đoạt được tất cả quyền làm chủ trên biển, tiếp xuống Đại Viêm Đế quốc hải quân liền có thể tập kích bất luận cái gì Đại Hàm Ma quốc thành thị duyên hải, mà lại có thể thông qua thuyền đem đại quân vận chuyển đến bất kỳ địa phương. Cho nên trải qua mấy lần hội nghị đằng sau, đại khái định ra xuống một bước kế hoạch chiến lược, tiến đánh Bạch Vân Thành. Vân Trung Hạc trong đầu không khỏi hiện ra Bạch Phi Phi, còn có Bạch Vân Thành chủ, cùng Lý Hoa Mai thân ảnh. Từng tại trong thời gian rất lâu, Bạch Vân Thành mới là Đại Hàm Ma quốc hạch tâm. Đại Doanh Hoàng đế đánh bại Bạch Vân Thành chủ đằng sau, Bạch Vân Thành liền trở thành Đại Hàm Ma quốc phó trung tâm. Vân Trung Hạc cùng Bạch Phi Phi có hai mặt duyên phận, nhưng là quan hệ của hai người đã hoàn toàn không thuần khiết. Hắn cùng Bạch Vân Thành chủ chỉ có gặp mặt một lần. Bạch Cổ đã từng mới là Đại Hàm Ma quốc cao nhất quân chủ, nhưng là bại bởi Đại Doanh Hoàng đế. Không biết trong lòng của hắn đến tột cùng cỡ nào cảm thụ. Sau đó, Đại Viêm Đế quốc hết thảy đều vì trận tiếp theo đại chiến phục vụ. Chiến lược, chiến thuật đều định xuống tới, toàn bộ cỗ máy chiến tranh lại một lần nữa vận chuyển lại. Bất quá, từ đế quốc bản thổ mãi cho đến phương đông, phong trào kia lại một lần nữa nhấc lên, thuyết phục Vân Trung Hạc xưng đế, bởi vì quy mô chiến tranh này so trong tưởng tượng càng lớn. Mà Vân Trung Hạc cũng so tất cả mọi người trong tưởng tượng càng thêm thương hại nhân nghĩa, mà lại cũng càng cường đại. Cho nên, tất cả mọi người cảm thấy Vân Trung Hạc xưng đế có lợi cho tiếp xuống chiến cuộc, nhất là có lợi cho phương đông bản thổ dân chúng hiệu chung. Bởi vì bọn hắn trường kỳ đều có hoàng đế, Vân Trung Hạc một khi dẹp xong phương đông cố thổ về sau, để ức vạn dân chúng hiệu chung một cái quốc vương, cảm giác là lạ. Vân Trung Hạc lại một lần nữa cự tuyệt, bởi vì hắn cảm thấy thời gian vẫn chưa tới, hắn lấy được thắng lợi còn chưa đủ lớn. Một ngày này, Vân Trung Hạc ngay tại thị sát đồng ruộng, xanh mơn mởn ruộng lúa mênh mông, Vân Trung Hạc dục ngựa lao nhanh, nữ nhi Tỉnh Tước theo ở phía sau, một đường vui cười. Còn có một tin tức tốt, nhi tử Tỉnh Hộc, Tỉnh Vô Biên, xạ hương phu nhân đều muốn trở về. Cứ việc có chút vội vàng, bởi vì Vân Trung Hạc còn không có đoạt lại vô chủ chi địa cố thổ. Nhưng bọn hắn đều lòng chỉ muốn về, chạy thật lâu về sau, hai người hãm lại tốc độ, Tước Nhi, ngươi còn nhớ rõ Tỉnh Vô Xương sao? Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi. Tỉnh Tước Nhi trầm mặc một hồi. Lúc ấy tại Nhu Lan Vương Quốc, Tỉnh Vô Xương cùng đôi này song bào thai nhi nữ quan hệ phi thường thân mật. Cùng một chỗ nhiều năm thời gian, lúc đó Tước Nhi hẳn là niên kỷ còn nhỏ, vẻn vẹn chỉ có 4-5 tuổi khoảng chừng. Lúc ấy hẳn là không có ký ức. Nhớ kỹ, Tỉnh Tước mới nói, nàng đau vô cùng ta, cũng rất đau đệ đệ. Một số thời khắc chiếu cố chúng ta thậm chí so mụ mụ còn muốn cẩn thận. Không chỉ có như vậy, Tỉnh Vô Xương thậm chí vì Tỉnh Trung Nguyệt, còn định đem chính mình gả cho Đại Tây Đế Quốc Hoàng Đế Lão Đầu. Nàng đã từng cũng là tràn ngập tình cảm, mà mấy lần thuế biến đằng sau, nàng phảng phất biến thành quyền thế cùng lực lượng máy móc. Đại Hàm Ma Quốc hẳn là có thể đem hết thảy người biến thành lãnh khốc máy móc. Tử thần Vĩnh Sinh, Nộ Đế Hắc Kinh, Hắc Ám Thuế biến các loại đây hết thảy đều là mẫn diệt nhân tính. Khi truy cầu lực lượng trở thành cân nhắc giá trị duy nhất giờ chuẩn, vậy quốc gia này không hề nghi ngờ là băng lãnh, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ. Phụ thân, người với người là có duyên phận. Có ít người có thể cùng ngươi một đoạn thời gian, có ít người có thể cùng ngươi cả đời. Tỉnh Tước mới nói, có lẽ ta cùng Tỉnh Vô Xương cô cô cũng chỉ có một đoạn thời gian duyên phận. Vân Trung Hạc vuốt đầu của nàng, mà liền tại lúc này, một đội kỵ binh chạy như bay tới. Bệ hạ, có chuyện trọng yếu, xin ngài trở về hành cung. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu. Sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía người gần nhất căn cứ phi nước đại mà lên. Ở nơi nào cưỡi phi thuyền, hướng phía hành cung mà đi. Đi tới hành cung đằng sau, cũng chính là sử thị bán đảo trong pháo đài khổng lồ kia. Vân Trung Hạc gặp được một cỗ cố nhân, Đại Hàm Ma Quốc 9 đại thân vương, Chu Hắc Vương đặc sứ, Lâm Cung, đây mới thực là cố nhân. Hai người đánh qua thời gian rất lâu quan hệ, đây đại khái là Vân Trung Hạc người gặp qua nhất gian trá. Có tâm kế nhấy, từng tại trong thời gian rất lâu, hắn đều là Vân Trung Hạc đối thủ lớn nhất, mà lại đã trải qua mấy đời đế vương. Hắn đều từ đầu đến cuối không ngã, người này thật đúng là nghiêu bức a. Mà Lâm Cung nhìn thấy Vân Trung Hạc, phảng phất cũng bùi ngùi mãi thôi. Nỗi lòng mãnh liệt, Lâm Cung đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ngoại thần Lâm Cung, tham kiến bệ hạ. Lâm Cung quỳ xuống, sau đó khàn khàn nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trước đó gặp Tỉnh Vô Xương thời điểm, Lâm Cung thế nhưng là bình tĩnh mà lại ngạo mạn. Bởi vì hắn là đại vương đặc sứ, nhưng là hiện tại đối mặt Vân Trung Hạc, hắn hay là quỳ xuống. Vân Trung Hạc nói, Lâm Cung đại nhân, gặp già rồi. Lâm Cung run rẩy nói, bệ hạ lại phong thái đoạt người. Hơn xa năm đó, ngoại thần mê mẩn, nội tâm của hắn lại một lần nữa phát ra từng tiếng thở dài, tràn đầy vô hạn chua xót. Đã từng hắn thế nhưng là hoàng đế dưới trướng tin cậy nhất tể tướng, được xưng tụng là Đại Chu đế quốc đệ nhất quyền thần. Nhưng mà theo thế cục biến thiên, quyền lực của hắn càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Hắn có một loại thật sâu cảm giác, hắn quá hạn. Hắn am hiểu là quyền mưu, nhưng là tại Đại Hàm Ma Quốc, quyền mưu cũng không trọng yếu, lực lượng chí thượng. Như vậy tại Tân Đại Viêm đế quốc bên này đâu? Quyền mưu cũng không trọng yếu. Đế quốc quan viên toàn bộ là có khác vật học giáo dục bối cảnh. Đại Viêm đế quốc coi trọng sức sản xuất kiến thiết. Lúc này Lâm Cung thật vẻn vẹn chỉ có thể ở trong khe hẹp sinh tồn. Vì bảo hộ người nhà, có thể có một hứa đất dung thân. Chỉ thế thôi, Vân Trung Hạc nói, ngươi có chuyện gì? Lâm Cung nói, ta đại biểu nhà ta đại vương, chính thức mời bệ hạ, tiến về cùng hắn gặp mặt. Đại vương, Vân Trung Hạc nói, Chu Hắc Vương sao? Lâm Cung nói, đúng vậy, bệ hạ, Chu Hắc Vương, Đại Hàm Ma Quốc 9 đại thân vương một trong, thống trị tiền đại Chu Đế Quốc, vượt qua 4 triệu cây số vuông, gần ức con dân, mà lại hắn toàn thân đều bao phủ tại trong khôi giáp hắc ám. Cho tới bây giờ đều không có lộ ra qua chân diện mục. Vân Trung Hạc nói, chưa bao giờ có người từng thấy vị này Chu Hắc Vương diện mục. Đúng vậy, bệ hạ, Lâm Cung nói, Vân Trung Hạc nói, bao quát ngươi ở bên trong. Lâm Cung nói, đúng, bao quát thần ở bên trong, cũng không có gặp qua đại vương chân diện mục. Vân Trung Hạc nói, Chu Hắc Vương vì sao muốn cùng gặp mặt ta? Lâm Cung nói, bệ hạ đi thì biết. Vân Trung Hạc nói, như thế nào gặp nhau? Lâm Cung nói, tại hai nước trên biên cảnh, kiến tạo hai cái đài cao, cách 10 mét gặp nhau. Bệ hạ có thể mang theo 30 người, ta đại vương cũng chỉ mang 30 người. Vân Trung Hạc nói, ta đại viêm đế quốc cùng đại hàm ma quốc là văn minh chi chiến. Thế bất lưỡng lập, kỳ thật không có cái gì tốt gặp mặt. Lâm Cung nói, không, lần này gặp mặt đối với ngài tới nói phi thường trọng yếu. Xin ngài cần phải tiến về. Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, suy nghĩ các loại khả năng. Sau đó gật đầu nói, được. Sau đó, hắn đi vào địa đồ trước mặt, chỉ vào một cái điểm nói, ta và ngươi nhà đại vương, ngay ở chỗ này gặp mặt. Lâm Cung nói, vâng, vậy ngoại thần cáo lui, trở về bẩm báo nhà ta đại vương. Nửa tháng sau, Vân Trung Hạc dẫn đầu mấy vạn biến dị quân đoàn, trùng trùng điệp điệp lên phía bắc, đi vào biên cảnh chỗ, cùng đại hàm ma quốc Chu Hắc Vương gặp mặt. Lúc này, 33 mét đài cao đã kiến tạo hoàn tất. Vân Trung Hạc đài cao tại phía nam, Chu Hắc Vương đài cao tại phía bắc. Hai cái đài cao cách xa nhau 10 mét. Vân Trung Hạc dưới trướng mấy chục tên đỉnh tiêm cao thủ, dẫn đầu đi đến đài cao bố phòng. Mười mấy chiếc cự hình phi thuyền, mấy vạn đại quân, mấy trăm ổ hỏa pháo, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Cứ việc đây là một trận hòa bình gặp mặt, nhưng vạn nhất có biến, đại quân đế quốc có thể trong thời gian ngắn nhất khai hỏa. Vân Trung Hạc mặc đại viêm đế quốc độc tài vương vương bào, chậm rãi đi lên bậc thang. Mấy vạn người ngửa đầu nhìn qua bọn hắn quân vương, mà phía bắc trên đài cao, Chu Hắc Vương cũng chậm rãi bổ sung đài cao. Vô cùng thần bí, Chu Hắc Vương vẫn như cũ mặc khôi giáp màu đen, hất lên áo choàng hắc ám, toàn thân cao thấp kín không kẽ hở, không có người thấy hắn nàng chân diện mục, không có ai biết hắn nàng thân phận chân thật. Đi đến bậc thang, đi vào đài cao, đối diện 10 mét, Chu Hắc Vương lẳng lặng đứng vững. Thần bí, hắc ám, u tĩnh, phức tạp, cường đại, vị này Chu Hắc Vương khí tức trên thân, so với Tỉnh Vô Xương tới nói, cường đại hơn nhiều hơn nhiều. Vân Trung Hạc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đã lâu không gặp, Chu Hắc Vương chậm rãi nói, thanh âm không có bất kỳ cái gì nhận ra độ, phảng phất như là máy móc rút ra đồng dạng, thậm chí không cách nào phân biệt nam nữ. Nhưng là, đã lâu không gặp là có ý gì? Chẳng lẽ là người quen, mà lại rất quen rất quen, siêu cấp cố nhân một loại kia? Thậm chí vị này Chu Hắc Vương nhìn thấy Vân Trung Hạc đằng sau, còn có vẻ hơi kích động. Vị đại vương này mãi mãi cũng là băng lãnh như sắt, cho tới bây giờ cũng sẽ không kích động, mà bây giờ vậy mà kích động. Người này đến tột cùng là ai a? Vân Trung Hạc hỏi. Cố nhân, Chu Hắc Vương gật đầu nói, đúng, vô cùng cố nhân. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi có thể hay không xốc lên mũ giáp, lộ ra chân diện mục? Chu Hắc Vương trầm mặc chốc lát nói, chưa bao giờ lộ ra chân diện mục, nhưng là, tốt a, chú thích, chợ ngủ thuốc uống xong.